Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về rồi. Lâm Dĩ Ninh vừa đến cửa nhà, đã thấy Đại Ni đang chuẩn bị ra ngoài, liền chạy tới. Đại Ni, cháu định đi đâu đấy? Đại Ni chạy đến bên cô, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng. Cô, cháu định lên núi nhặt củi. Bà nội cháu vẫn chưa tỉnh lại sao? Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, biết rằng cô bé đang lo lắng, liền hạ giọng. Cô nói cho cháu biết, nhưng cháu phải giữ bí mật nhé. Bà nội cháu đã tỉnh rồi, chỉ cần ở bệnh viện thêm vài ngày là có thể về nhà. Đừng nhăn nhó nữa, nhỡ mặt xấu xí đi thì sao? Đôi mắt Đại Ni sáng lên, nụ cười nở trên môi. Thật hả cô, vài ngày nữa bà nội sẽ về sao? Lâm Dĩ Ninh xoa đầu cô bé, lấy ra một gói kẹo và bánh từ ba lô, đưa cho Đại Ni. Thật mà, cô còn mang kẹo và bánh cho các cháu, chia cho em trai và em gái nữa nhé. Đại Ni vui mừng ôm lấy kẹo và bánh, rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô, nhìn Đại Ni vui vẻ chạy đi, Lâm Dĩ Ninh cũng mỉm cười. Trẻ con thật là đáng yêu, vui buồn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Về đến nhà, sau khi cất xe đạp, Lâm Dĩ Ninh thu dọn một ít quà tặng vào giỏ, rồi hướng về nhà trưởng tộc Lâm. Cụ ơi, ông cụ có nhà không? Lâm Dĩ Ninh gõ cửa lớn nhà trưởng tộc, bà vợ của ông cụ đang hái rau trong sân, thấy Lâm Dĩ Ninh liền bỏ đồ xuống và cười đi tới. Là Ninh Ninh à, ông cụ ở trong nhà, vào đi cháu. Lâm Dĩ Ninh theo bà vào nhà chính, vừa lúc đó ông cụ từ phòng trong đi ra. Là Ninh Ninh à, cha mẹ cháu sao rồi? Sao giờ này cháu lại về? Thưa cụ, cha mẹ cháu vẫn vậy, cháu về lấy ít quần áo cho họ tắm rửa. Nói xong, cô lấy đồ từ trong giỏ ra đặt lên bàn. Ông cụ liếc nhìn đồ trên bàn, ánh mắt hơi nghiêm lại, dường như nhận ra cô bé này đến có việc. Ninh Ninh đến đây có việc gì sao? Lâm Dĩ Ninh cũng không khách sáo, trực tiếp thừa nhận. Dạ, cháu có việc muốn hỏi ông, mấy thứ này là chút lòng thành, ông bà nhận giúp cháu. Đừng chê nhé. Ngươi là đứa trẻ tốt, những thứ này đều là vật quý giá, con hãy mang về cho cha mẹ để họ bồi bổ sức khỏe. Chúng ta không thể dùng những thứ này đâu. Vợ của tộc trưởng nhìn thấy trên bàn toàn là những vật phẩm quý báu, trong lòng lo lắng, sợ rằng điều mà cô gái này muốn nhờ không đơn giản. Họ không dám nhận dễ dàng, sợ rằng sau này sẽ có chuyện không may, mang tiếng xấu. Rốt cuộc, nhận của người thì khó lòng từ chối việc giúp đỡ. Lâm Dĩ Ninh cũng hiểu ý của bà cụ, nhưng cô không có việc lớn gì muốn nhờ vả họ. Những thứ này chỉ là quà cáp lễ nghĩa mà thôi. Thưa cụ, lần này cháu đến là muốn hỏi cụ vài điều, mong cụ có thể trả lời thành thật. Tộc trưởng Lâm nhíu mày, việc gì mà trang trọng thế này, chẳng lẽ liên quan đến sự kiện kia? Nhưng nghĩ lại, khả năng không lớn, lão Tam gia đâu có ai biết việc này. Còn muốn hỏi gì thì nói đi. Lâm Dĩ Ninh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Thưa cụ, có phải cha cháu không phải là người của Lâm gia không? Cô làm sao mà biết được? Tộc trưởng Lâm không ngờ Lâm Dĩ Ninh lại hỏi thẳng như vậy. Ngay cả Lâm Nguyên cũng không rõ việc này, làm sao mà cô bé này biết được? Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy vẻ mặt của ông cụ, liền xác định rằng điều mình nghi ngờ là đúng. Cách chương